Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước, Vương lão tiên sinh hiện tại đang ở ẩn, tinh thông lời nguyền, nhưng không giỏi đấu pháp, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với Trương Thiên Sư và những người khác, có rất nhiều cơ hội tiếp cận bọn họ. Trương Thiên Sư sợ hãi, may mà bọn họ nóng vội, nếu không, kẻ giả mạo kia có thể làm rất nhiều chuyện, là mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn đối với chúng ta. Vương lão tiên sinh vô cùng hối hận, ông đã làm việc chăm chỉ mấy chục năm, rất nhiều người đều cho rằng ông đức cao vọng trọng, không ngờ suýt chút nữa là hỏng. Lúc về già, ông vuốt râu, ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng, hổ dữ không ra oai. Thật sự, coi ta là mèo bệnh sao? Đáng tiếc không có ngày giờ sinh tháng đẻ. Nếu không, ta sẽ nguyền rủa C-H-E-T bà ta. Thuật nghiệp có chuyên môn. Ông tinh thông lời nguyền, nhưng lại không hiểu lắm về cổ thuật, nên mới trúng chiêu. Nếu so tài về lời nguyền, cổ bà kia không thể nào qua được một chiêu của ông. Trương Thiên Sư rời mắt đi, rồi gáo nước lạnh vào ông ta. Người ta biết ông giỏi về lời nguyền, nên không để lại bất kỳ manh mối nào. Ông đừng đắc ý nữa. Vương lão tiên sinh bênh vực bản thân. Lời nguyền và cổ trùng đều có thể hại người, người sáng suốt đều biết. Ai ra tay trước, người đó chiếm ưu thế. Cậu, không biết sao, tiểu hữu, cô nói xem có đúng không? An Như Cố đành phải gật đầu. Đúng vậy, nghe thấy cô nói như vậy, Vương lão tiên sinh cảm thấy rất thoải mái. Đúng rồi, cô có biết lai lịch của đoạn chú ngữ này không? An Như Cố viết đoạn chú ngữ mà Tiền Vĩ Lai niệm ra giấy. Hiện tại cục quản lý đặc biệt vẫn đang điều tra. Vương lão tiên sinh cầm tờ giấy trắng lên, nhìn lướt qua, mắt ông ta không khỏi mở to, kích động nói, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này rất giống cổ môn chú, à không, có chút thay đổi, mời ôn thần đến trấn thủ. Sau khi sửa đổi, càng thêm lợi hại, cổ môn chú. Vương lão tiên sinh nâng niu tờ giấy, nói, lời nguyền này có từ thời hoàng đế, vô cùng thần bí, tam phân thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống thiên hạ Liêu Bá Ôn, kỳ môn độn giáp, phong thủy tướng thuật, Liêu Bá Ôn cái gì cũng biết. Ông ấy cũng từng nghiên cứu cổ môn chú. Vì hứng thú, tôi đã tìm kiếm tư liệu rất lâu, kết quả chỉ tìm được mấy câu chú ngữ ngắn gọn do Liêu Bá Ôn viết. Hai, dù sao cũng là tà thuật, không thể nào được lưu truyền rộng rãi. An Như Cố cụp mắt xuống, tò mò hỏi, ông ấy có đồ đệ không? Chắc chắn là có rồi, chỉ có ghi chép thôi đã có mấy người rồi. Có người tên là Tô Kiều không? Chưa từng nghe nói. Vương lão tiên sinh lắc đầu, chỉ có những người lợi hại mới được ghi vào sử sách, người quá kém cỏi sẽ không được ghi vào. Lời nói như thể đang nói người đó không lợi hại, không nổi tiếng. An Như Cố không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nói, tôi biết rồi, Đèn Trường Minh từng nói với cô ấy và Tô Kiều là bạn tốt, đối phương đã cho cô ấy một cuốn sách chú ngữ cùng một nguồn gốc với lời nguyền rủa mà. Tiền Vĩ Lai nói, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phủ Thiên Sư được bao phủ bởi mây mù, nhưng sương mù dần dần tan đi. Nếu thủ lĩnh của U Đô thật sự là ông ta, đã sống hơn 400 năm, sự việc bất thường ắt có ẩn tình, ông ta cũng nên C-H-E-T rồi. Trên đời này không có trường sinh bất lão. Lúc này, cửa đột nhiên bị gõ. Vào đi, Trương Thiên Sư nói, Lương Vệ Bình dẫn Lâm Sơ Tế và Vệ Minh Ngôn bước vào. Sau khi biết được sự thật về lời nguyền gia tộc, Vệ Minh Ngôn đã gọi điện thoại cho người nhà, kể hết mọi chuyện. Chú của anh ta cũng là người nắm quyền của nhà họ Vệ, đã nói rất nhiều chuyện với anh ta. vừa bước vào, còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã chắp tay với An Như Cố, mắt đỏ hoe, xin cô, hãy cứu bố tôi. Đối phương có thể khống chế được cổ bà, lại có thể chống đỡ sợi tơ màu đỏ. Trương Thiên Sư đối xử rất tốt với cô. Không có ai có khả năng tìm được bố anh ta hơn cô. Cho dù bố anh ta đã chết, anh ta cũng phải tìm được T-H-I-T-H-E của ông ấy. Không thể nào để mặc cho cổ bà kia dùng trái tim bố anh ta để nuôi cổ trùng. Vệ Minh Ngôn nói, nếu cô có thể chữa khỏi cho người nhà chúng tôi và tìm được trái tim của bố tôi, một nửa tài sản của gia tộc chúng tôi sẽ dâng tặng cho cô. Hơn nữa, chuyện của bố tôi là ủy thác cá nhân của tôi. Tôi sẽ giao toàn bộ tài sản của mình cho cô. Đây không phải là ý tưởng bộc phát của bọn họ, mà là quy tắc đã được định ra. Từ lâu, bọn họ cho rằng tiền bạc có thể khiến người ta động lòng. Chỉ cần hứa hẹn đủ tiền bạc mới có thể thu hút người tài. Nhưng anh ta đã nghĩ quá nhiều. An Như Cố chỉ hứng thú với cổ trùng đó. Cô suy nghĩ một lúc, quyết định giúp nhà họ Vệ. Cổ nữ muốn hại cô, có thù oán với cô. Cô không phải là Bồ Tát không có tính khí, không thể nào không phản kháng. Cổ nữ không để ý đến những thứ khác, chỉ hận nhà họ Vệ. Vậy thì cô sẽ tiêu diệt cổ trùng của nhà họ Vệ. Hơn nữa, hai kẻ cố chấp đã hại C-H-E-T rất nhiều người vô tội của nhà họ Vệ. Còn muốn tiếp tục hại người, dẫm đạp lên giới hạn pháp luật của con người, đã là ma rồi. Vì vậy, cô nói, tôi quả thật có một cách. Cách gì? Nói như thế nào? Ngay cả Trương Thiên Sư cũng có chút tò mò. Cổ bà là người trong giới huyền môn, thiên cơ bị che giấu, không thể thông qua ngày giờ sinh tháng đẻ V.V.D. tính toán. Hơn nữa, đối phương chỉ khống chế cơ thể Vương Lão Tiên Sinh, từ đầu đến cuối không lộ diện, ngay cả một sợi tóc cũng không để lại. Căn bản không cần phải nói đến chuyện bói toán. Trương Thiên Sư không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thuật xem tướng của cô đã đạt đến cảnh giới không cần ngày giờ sinh tháng đẻ và những thông tin khác cũng có thể tính toán sao? Có chu sa giấy vàng không? Tiểu đồ đệ Lương Vệ Bình nói, có à, phủ thiên sư thiếu gì thì thiếu chứ, không thiếu thứ này. Anh ta mang chu sa giấy vàng thượng hạng vào, bày biện đầy bàn. An Như Cố đi đến một căn phòng yên tĩnh, điều động khí cảm, vùng bút thành văn, một mạch vẽ xong, khí cảm liên tục, một lá bùa màu vàng đã được vẽ xong. Cô cầm lá bùa, trở lại phòng, đây là bùa tìm đồ. Lần trước tôi đã dùng khế ước, mượn vận may do tà ma ngoại đạo để lại, tìm được tung tích của hắn ta. Sợi tơ màu đỏ này là của bố anh. Tôi muốn tìm xem trái tim của ông ấy ở đâu. Có những sợi tơ màu đỏ này bắt nguồn từ cơ thể bố anh ta. Cho dù trái tim đó có chạy đến tận chân trời góc bể, cũng có thể tìm được. Đối mặt với sự truy bắt của cục quản lý đặc biệt và giới huyền môn, không biết cổ nữ kia có chấp niệm sâu đậm với trái tim đó hay không. Rốt cuộc là bỏ rơi trái tim một mình chạy trốn, hay là ôm lấy trái tim bị người ta bắt giữ. Nơi cổ nữ ẩn náu chắc chắn có rất nhiều cổ độc khó lòng phòng bị. Sau khi gửi địa chỉ cho cục quản lý đặc biệt, An Như Cố đưa cho bọn họ rất nhiều bùa chú trừ trùng do cô vẽ ra. Để phòng ngừa bất trắc, nhà họ Vệ trải qua 4 đời, có hơn 100 người. Rất nhiều người sau khi biết được tin tức này đều vô cùng kích động, lập tức đến phủ thiên sư nhờ cô trừ trùng. An Như Cố chia bùa chú trừ trùng thành 3 cấp. Cấp 1 hiệu quả mạnh nhất, cấp 3 hiệu quả kém nhất. Cô chỉ dùng bùa chú cấp 3 cho bọn họ, bởi vì cổ trùng của nhà họ Vệ đã ăn sâu vào tim. Nếu đột ngột lấy ra, sẽ gây tổn thương cho cơ thể, không giống như Vương lão tiên sinh trúng chiêu trong thời gian ngắn, trừ trùng một lần là khỏi, chỉ có thể từ từ loại bỏ từng đợt, không thể nóng vội, nhưng bọn họ rất cảm kích, dù sao cũng đã có đường sống, không cần phải chờ sớm nữa. Sau khi trừ trùng một lần, không ít người nhìn những sợi tơ màu đỏ bò ra từ lòng bàn tay, đều sợ hãi, trong cơ thể bọn họ vậy mà lại có cổ trùng cổ đại đáng sợ như vậy. An Như cố bảo những người chưa đến hãy đến quán Thanh Vân tìm cô. Sau đó, cô cáo từ, đi máy bay về đạo quán. Lúc rời đi, cô cũng không ngờ rằng mình chỉ ra ngoài một chuyến, vậy mà lại có thêm một dịch vụ kỳ quặc, trở thành thuốc trừ sâu, trừ trùng cho trẻ con, lại trừ trùng cho người lớn. Ngày hôm sau, đến giờ livestream, sau khi mở phần mềm livestream, trong nháy mắt, vô số khán giả đã chờ sẵn ùa vào, cách chương.